Tàn độc lương duyên, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trung học Quốc tế Lan Đình là ngôi trường quý tộc nổi tiếng khắp thành phố B, thậm chí cả nữ học sinh ở đây nếu không phú quý tù cũng phải là những học sinh có thành tích cực kỳ tốt. Ngày khai giảng, khắp nơi là cảnh phụ huynh đưa con đến trường, cổng chính của trường đông như chảy hội, khắp nơi là xe sang lóa mắt, tinh thần học sinh phấn chấn, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Lúc này, một chiếc Maybach màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, bước xuống là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy liền áo màu trắng. Ngũ quan cô tinh xảo, khí chất nổi bật phá ra hào quang. Gần như cùng lúc cô xuống xe, vô số người liền nhìn lại, có người nhỏ giọng ngạc nhiên hô lên. Ôi, đó không phải Giang Hân Yên sao? Cô ấy xinh đẹp quá đi mất. Giang Hân Yên đã quen với cảnh tượng này, cô chỉ là nhìn về phía họ cười nhẹ, sau cầm lấy túi sách từ tay tài xế, đi vào trường học. Vừa đi được mấy bước phía sau liền có người hô to. Giang Hân Yên, chờ tôi với. Giọng nữ lanh lợi, ngọt ngào truyền tới, như chim sơn ca, vừa êm tai, vừa đầy sức sống. Giang Hân Yên dừng bước, ánh mắt lóe lên, quay người nhìn về phía người gọi cô. Cô gái mặc một chiếc áo hở rốn, phối hợp cùng một chiếc quần jean sáng màu, trên cổ đeo một chiếc tai nghe màu hồng, nhìn cả lơ phất phơ, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của cô. Sự ngạo mạn cố chấp ấy đối lập hoàn toàn với vẻ hàm xúc ổn trọng của Giang Hân Yên. Đáy mắt Giang Hân Yên lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, cách ăn mặc này không phù hợp, tiểu thư quyền quý ông ngoại chắc chắn sẽ không cho phép cô mặc như vậy. Chào, Hướng Thu Vân, cô cười nhẹ, vén mớ tóc hơi rối ra sau. Sớm thật đấy, Hướng Thu Vân vòng quanh cổ cô, nhìn lướt qua bốn phía. Tôi đi tìm Hạ Vũ Hào, dì nói với tôi cậu ta vừa rời đi. Ôi, quái lạ, theo lý thuyết hẳn là có thể gặp được anh ấy chứ nhỉ? Ánh mắt Giang Hân Yên hơi tối đi, rũ mắt nói. Cậu thích anh Vũ Hào đến vậy à, đúng thế. Từ năm tôi 8 tuổi, đã thề rằng sau này sẽ làm cô dâu của anh ấy. Hướng Thu Vân cười hì hì nói. Anh ấy đẹp trai như vậy, tôi cũng rất xinh đẹp, đứa trẻ mà bọn tôi sinh ra, dù là nam hay nữ, chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Hân Yên hơi nắm góc áo, không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Cậu theo đuổi anh ấy lâu như vậy, anh ấy cũng không có đồng ý, cậu không muốn từ bỏ sao? Anh ấy không đồng ý, nhưng cũng đâu có từ chối. Hai nhà bọn tôi môn đăng hộ đối, hơn nữa gì cũng rất thích tôi, dù là vì tình cảm cá nhân hay là vì lợi ích thương nghiệp mà làm thông gia tôi cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Hướng Thu Vân không đứng nổi nữa, dắt cô vào trong. Nhanh cất cặp sách đi thôi, ra ngoài chơi với mấy người An Thi Kiều. Gần đây vừa mở một cửa hàng làm móng, nhưng rất đẹp. Giang Hân Yên đi theo bên cạnh cô, ngoan ngoãn bị cô kéo đi, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Cô ghen tị Hướng Thu Vân có thể công khai nói thích anh Vũ Hào, nhưng lại cảm thấy cách làm này với con gái mà nói. Rất xấu hổ, cô không làm được. Hai người bước vào phòng học để cặp sách xuống, Hướng Thu Vân gọi điện cho An Thi Kiều và Dương Lan, hỏi họ đang ở đâu. Hai người kia đang ở cùng nhau, nói phải 2-3 giờ nữa mới đến, Hướng Thu Vân không chờ được trực tiếp cúp máy, đến cửa hàng làm móng mới với Giang Hân Yên. Nếu một người cùng thích người mà bạn tốt của người đó cũng thích cậu, nghĩ hai người họ còn có thể làm bạn tốt của nhau không? Lúc đang làm móng, Giang Hân Yên đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích màu này, chị rồi cho tôi màu khác đi. Hướng Thu Vân nhíu mày nói với chị gái làm móng một câu, mới trả lời. Tùy vào tình huống, người bạn tốt này với cậu bạn hoặc cô gái kia là một cặp sao? Hướng Thu Vân và anh Vũ Hào có phải một đôi không? Bạn học và mọi người xung quanh hình như đều ngầm đồng ý như vậy, nhưng họ không thật sự ở bên nhau, chỉ có Hướng Thu Vân đơn phương theo đuổi anh Vũ Hào mà thôi. Giang Hân Yên chần chờ một chút mới lên tiếng. Không phải, vậy vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt, quan trọng là phải cạnh tranh công bằng mà. Hướng Thu Vân chớp mắt vài cái thuận miệng nói. Sao cậu lại hỏi nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ người đó là cậu, cậu giống tôi, thích anh Vũ Hào sao? Lòng Giang Hân Yên hơi lập bục thốt. Không phải, cách chương.